Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, ta là tới nói chuyện làm ăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu mới vừa thấy được Lưu Kiệt kinh khủng. Như vậy thực lực, Hùng Thúc coi như là hoàn toàn hiểu được Lưu Kiệt là đáng sợ dường nào một người. Giờ phút này nghe được Lưu Kiệt câu hỏi, Hùng Thúc không dám thở ơ, vội vàng đáp, thật ra thì ngươi lên lần đi lão hán ta tiệm đồ cổ thời điểm. Lộ một tay giám định đồ cổ bản lãnh, ta cũng biết ngươi là một nhân tài. Hơn nữa, sau đó ngươi hướng ta nghe thành Hỏa Phượng sự việc, đi tòa các kinh khủng tử thành, mới vừa ở quán bar này thấy ngươi thời điểm. Ta cũng có chút không dám xác định là không phải ngươi. Nói thật, một cái có thể từ tử thành đi ra người, nhất định là có lớn bản lãnh. Lão hán ta cũng có thể không coi trọng sao? Có thể không giúp ngươi nói chuyện sao? Mà bây giờ nhìn lại, tiểu huynh đệ ngươi cái này mạnh có chút ngoại hạng, nhất định chính là một tượng Phật lớn à? Lão hán ta suy đoán, quả nhiên là không có sai. Nghe xong Hùng Thúc giải thích, Lưu Kiệt gật đầu một cái, trong lòng vấn đề mở ra, Hùng Thúc lý do có thể nói là lại không quá bình thường. Cũng khó trách, một cái có thể từ tử thành đi ra người, quả thật không bình thường. Hùng Thúc chính là coi trọng Lưu Kiệt, cảm thấy Lưu Kiệt bất phàm, hắn chịu đứng ra giúp Lưu Kiệt nói chuyện, vậy cũng rất tốt giải thích. Hùng Thúc, người vậy cùng nhau đến phòng họp tới đi, ta cái này vừa vặn cũng có chút làm ăn cùng ngươi nói một chút. Lưu Kiệt mời, để cho Hùng Thúc có chút thụ sủng nhược kinh, dẫu sao ở Hùng Thúc xem ra, Diệp Nam những người này cũng coi là ông chủ lớn. Lưu Kiệt là cùng loại này ông chủ lớn nói chuyện làm ăn người. Làm sao biết vừa ý hắn cái này tiểu cổ đồng cửa hàng đâu. Bất quá Lưu Kiệt nếu mời. Hắn vậy không tiện cự tuyệt, chỉ tốt có chút thấp thỏm vậy đi vào phòng họp chính giữa. Không lâu sau, Diệp Nam rửa sạch, đổi cả người sạch sẽ quần áo đi vào phòng họp chính giữa. Lưu Kiệt đi theo tiến vào, Diệp Nam vội vàng để cho Lưu Kiệt ngồi ở chủ vị. Nơi này là hắn Diệp Nam sân nhà, cho dù đang ngồi những thứ khác lão bản, và Diệp Nam thể tính cũng không lớn bao nhiêu. Ở Diệp Nam sân nhà lên, vẫn sẽ để cho Diệp Nam ngồi chủ vị. Mà bây giờ, cái này chủ vị, trực tiếp nhường cho Lưu Kiệt. Lưu Kiệt vậy không khách khí, đặt mông ngồi ở chủ vị. Lấy công ty Ngọc Kiệt thể tính mà nói. Và những thứ này ông chủ nhỏ hoàn toàn không phải một tầng thứ. Để cho hắn ngồi ở đây cái chủ vị, dễ hiểu, ngồi ở trên bàn, Lưu Kiệt ngắm nhìn bốn phía. Những lão bản này mỗi một người đều cúi đầu, cả người cũng đang phát run, bọn họ mới vừa nhưng mà thấy Lưu Kiệt là biết bao lãnh khốc cùng tàn bạo. Lưu Kiệt không khỏi được cười nói, các người cũng sợ cái gì? Ta người này là rất nói phải trái, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Không nghĩ, Lưu Kiệt những lời này nói xong, mấy cái này các lão bản run rẩy được lợi hại hơn. Bọn họ trong lòng một cái cũng thầm mắng, người đặc biệt còn nói phải trái, ra tay như vậy tàn nhẫn người, nhìn giống như là nói phải trái người sao? Nhìn cả bàn họp đều bắt đầu lay động, Lưu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu nói không dùng, sau đó trực tiếp bắt đầu hội nghị. Hắn hướng Lô Tư Dĩnh nhìn một cái, Lô Tư Dĩnh lập tức hội ý. Cầm trong tay một mực mang theo cặp tài liệu, đi trên bàn ném một cái. Lưu Kiệt hai tay khoanh bình để lên bàn, nói, đây là công ty chúng ta tư liệu, cùng với tiền vốn tình huống. Các người xem kia, ta lặp lại lần nữa, ta thật sự là tới nói chuyện làm ăn. Các người không nên hiểu lầm ta. Mọi người trong lòng ngầm mắng Lưu Kiệt vô sỉ, người đặc biệt như thế hung tàn. Nơi nào giống như nói chuyện làm ăn, nói là tới cướp bóc còn không sai biệt lắm. Ở như vậy tâm tính hả? mấy ông chủ trong lòng cũng làm xong chuẩn bị tâm tư. Lưu Kiệt rất có thể muốn mở ra rất quá đáng điều kiện. Hoàn toàn là bằng vào võ lực tới trấn áp bọn họ. Bọn họ trong lòng nặng nề, thật sự là làm bất quá Lưu Kiệt, chỉ ăn ngon một chút thua thiệt. Cầm tiền tiêu tai, đầu tiên cầm lên cặp tài liệu lật xem chính là Diệp Nam. Diệp Nam trong lòng đã làm xong bị bẫy chuẩn bị, mà làm hắn ánh mắt rơi vào cặp tài liệu tư liệu chính giữa sau đó. Hắn cặp mắt không khỏi được sáng lên, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Con bà nó, thành phố Minh Hải Khổng ra mấy trăm triệu liên doanh, đồ cổ nghề nghiệp mới tinh người khai thác. Ở cặp tài liệu chính giữa còn bao hàm có một ít tương quan tài sản bằng chứng, đều có hiệu ứng pháp luật, vật này không thể nào làm giả. Diệp Nam chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cả người như đi trên mây, có một loại từ địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường tới địa ngục cảm giác. Cái này đặc biệt thật sự là tới nói chuyện làm ăn à. Hơn nữa còn là thể số lượng nhiều đến bọn họ những thứ này ông chủ nhỏ căn bản không với cao nổi. Công ty lớn, cái này đặc biệt là kim chủ à. Diệp Nam nhất thời ở giữa trực phiên bạch nhãn, vừa nghĩ tới mình trước lại vẫn muốn cho mình quả đấm đi đánh Lưu Kiệt. Đối với như vậy đại kim chủ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Hắn chân tướng theo mình hai bàn tay. Diệp Nam đem cặp tài liệu truyền cho mấy cái khác lão bản ai cái nhìn một lần. Những thứ này đều là cửa hàng đạo người trong, rất dễ dàng xem hiểu cặp tài liệu chính giữa hàm nghĩa. Từng cái sắc mặt tái xanh đan xen, bọn họ lại dùng như vậy thái độ đi đối đãi bọn họ đại kim chủ. Cái này đặc biệt là người ngu mới có thể làm sự việc đi. Lưu Kiệt, nha không, Lưu tiên sinh. Lời nói ở giữa, Diệp Nam trên mặt đã chất đầy nụ cười. Chuyện mới vừa rồi, đơn thuần là ta ở rốt nát dưới tình huống. Sinh ra hiểu lầm à. Ta tự phạt hai bàn tay. Vừa nói, Diệp Nam liền nâng lên tay. Ở mình trên mặt hung hãn tát hai bàn tay. Là rất hạ ngoan thủ. Bóc bóc, bản lĩnh chàng pháo tay. Vang dội vô cùng, Diệp Nam trên mặt ngay tức. Thì hiện ra hai cái lớn dấu tay tử. Có Diệp Nam ngẩng đầu lên, mấy cái khác lão bản vậy rối rít hướng Lưu Kiệt nói xin lỗi, sau đó hung hãn quất mình. Cục diện này chuyển đổi quá nhanh, mới vừa không lâu bọn họ còn rêu rao muốn thu thập Lưu Kiệt, hơn nữa còn là ôm không đánh chết đều không sao thái độ. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói những thứ này làm ăn thật đúng là đều không phải là đèn cạn dầu. Vì nói xin lỗi có thể buông xuống mặt mũi, mình tát mình, dĩ nhiên, đây đều là bởi vì Lưu Kiệt lấy ra mình thân phận thật sự. Nếu như không bày ra thân phận, bọn họ đối với Lưu Kiệt nhiều lắm là sợ hãi, trong lòng vẫn sẽ không phục, nhưng bây giờ, bọn họ hoàn toàn phục. Bọn họ nói xin lỗi nhất đủ có lòng thành, nhưng mà Lưu Kiệt há là như vậy dễ dàng là có thể lừa bịp được. Lưu tiên sinh, không biết ta như vậy tự phạt đủ chưa? Ngài xem, mặc dù là chúng ta xúc phạm ngài, nhưng là ngài thần uy vô cùng, ta thủ hạ quả đấm tất cả đều bị thương tàn phế, đối với ta lại nói cũng là giá không nhỏ đây. Diệp Nam nói xa nói gần nói, hy vọng Lưu Kiệt có thể rõ ràng, hắn đã rất thảm, mời Lưu Kiệt có thể thả hắn một lần. Lưu Kiệt không có xem hắn, mà là cúi đầu táy máy đầu ngón tay mình, hời hợt nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, nhiều như vậy hiểu lầm cùng mâu thuẫn, đều là bởi vì ngươi người bên dưới, làm việc bất lực sao? Vừa nghe nói như vậy, một mực đứng ở phía sau không dám lên tiếng Vương Quýnh. Sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Diệp Nam bừng tỉnh hiểu ra. Thật ra thì Lưu Kiệt ban đầu tới chính là muốn nói chuyện làm ăn. Một chút cũng không có muốn gây chuyện. Nhưng bởi vì Vương Quýnh tên này mắt chó coi thường người. Lưu Kiệt như vậy thân phận người, làm sao có thể chịu đựng. Cho nên mới có phía sau một loạt mâu thuẫn.